Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Ấp ủ. Một ngày này sớm muộn muốn tới. Mặc dù tới hơi sớm, nhưng đã Thanh Phong cháu trai này có lòng tin, ta cùng hắn điên một lần lại như thế nào? Bách Lý Trường không nói, hắn xuất ra một cái điện thoại di động, gọi một cái mã số. Rất nhanh, bên trong truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Ta là Tư Không Đạo. Tư Không Đạo nguyên soái, quân bộ đại lực ủng hộ ta Lôi Đình Tông phát triển lấy chế hành ba đại thánh địa một chuyện, ngươi cân nhắc như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Trong điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát, lại lần nữa truyền đến Tư Không Đạo thống soái thanh âm. Bách Lý lão gia tử minh bạch, ba đại thánh địa không phải kẻ yếu, chúng ta không có khả năng đem chân quý tài nguyên chút xuống tại một cái đối mặt thánh địa phản công không có chút nào sức chống cự môn phái trên người. Liền trước mắt mà nói, Phù Đồ Tông, Bách Thảo Đường, Vạn Lưu Kiếm Tông mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Thật sao? Tư Không Đạo thống soái cũng không phải vội lấy cho ta quyết định. Buổi tối chúng ta Lôi Đình Tông tại Mễ Tác thành phố sẽ có một màn kịch hay. Tư Không Đạo thống soái không ngại cùng Wellington thống soái liên tuyến cùng một chỗ quan sát. Trong điện thoại nghi hoặc còn không tới kịp đặt câu hỏi lúc, Bách Lý Trường không cúp điện thoại. Bách Lý Thanh Phong từ Bách Lý Trường không viện tử ra, đi ngang qua một cái nhà ga chỗ bán vé, mua 2 tấm 4 giờ rưỡi chiều đến Mễ Tác thành phố hướng trình phiếu cùng 2 tấm 8 giờ rưỡi đường về phiếu. Mễ Tác thành phố cách Hạ Á thành phố không xa, chỉ có 6-70 cây số, ngồi xe lửa chỉ cần 1 giờ 20 phút. Hắn 4 điểm 36 xuất phát, đến Mễ Tác thành phố đại khái 6 điểm. Lúc đến hắn đã tra xét, có thể cưỡi 4 đường xe buýt tiến về Phong Quyển Vân đám người chỗ trang viên. Không phải rất xa, chỉ có 6 cái trạm. Sau khi xuống xe trước tìm phụ cận một cái nhà hàng ăn một chút gì, lại đi bộ một đoạn lộ trình, tính bên trên xuyên giáp cùng ám sát thời gian, 7 giờ rưỡi trước hẳn là có thể đem chính sự làm xong. Sau đó lại gỡ giáp ngồi xe buýt trước xe hướng nhà ga. Không có gì bất ngờ xảy ra, 8 điểm trước có thể đến. Còn có nửa giờ trống không thời gian, chờ ngồi xe lửa về Hạ Á cũng không đến 9 giờ rưỡi. Hắn còn có thể luyện một chút buổi tối thần ma trấn ngục thể cùng nhìn nửa giờ sách. Cầm điện thoại di động nhìn đồng hồ, 11 giờ 40, nhanh đến cơm trưa thời gian. Bách Lý Thanh Phong một bên hướng phụ cận mùi vị không tệ một nhà hàng đi đến, một bên gọi điện thoại cho Cát Phi Bạch. Chờ Bách Lý Thanh Phong cơm nước xong xuôi trở lại viện tử lúc, đã đến 2 giờ chiều. Cát Phi Bạch cũng là thật sớm tại chỗ này chờ đợi. Lão sư, Cát Phi Bạch nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người Cát Phi Bạch đánh giá một chút. Bởi vì thông thần thuật thành công, Cát Phi Bạch hiện tại đã bắt đầu dưỡng khí thay máu. Ngược lại là hắn luyện thần tiến độ có chút chậm, thế mà còn không có bước vào đệ tam trọng, luyện thần một đạo thư giãn. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, Cát Phi Bạch có chút hủy khuất. Ta là dựa theo lão sư ngươi truyền thụ cho phương pháp của ta luyện. Đồng thời các loại cảm ngộ cái gì cần có đều có. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, tiến độ rất chậm, rất chậm. Bách Lý Thanh Phong nao nao, có chút bất mãn nói. Vì sao rất chậm? Luyện thần tiền tam trọng rất tốt luyện, người bình thường 3 năm ngày liền có thể luyện thành, người có phải hay không lười biếng rồi? Trở về được tăng giờ làm việc cần tu khổ luyện, nếu không như thế nào gánh vác nổi giữ gìn hòa bình thế giới vĩ đại trách nhiệm? Nha, Cát Phi Bạch yếu ớt lên tiếng, lần này gọi ngươi tới, dính đến một hạng tuyệt mật hành động. Tuyệt mật hành động? Cát Phi Bạch lập tức tới đây tinh thần, chẳng lẽ lại có cái gì phần tử khủng bố muốn tập kích chúng ta Hạ Á rồi? Bọn họ có phải hay không nắm giữ lấy một loại nào đó sinh vật hùng mạnh virus? Một khi dẫn bảo, chôn vùi toàn thành cái chủng loại kia. Cái kia, đó cũng không phải, bất quá cũng là một đám phát dồ phần tử phạm tội. Bách Lý Thanh Phong nói, thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Trong đó một cái là chúng ta Hy Á đặc cấp tội phạm truy nã. Đặc cấp, Cát Phi Bạch hít một hơi lãnh khí. Hy Á tội phạm truy nã một tổng cộng chia làm đặc biệt. Giáp, Ất, Bính bốn loại. Ất cấp tội phạm truy nã cảnh vệ ti đã có thể trực tiếp bắn chết. Hạng A tội phạm truy nã đều không ngoại lệ, đều là loại kia cùng hung cực ác giết người như ngóe đài. Ác nhân, về phần đặc cấp, càng là uy hiếp đến cả quốc gia phồn vinh cùng ổn định. Trực tiếp, gián tiếp chết trên tay bọn họ vô tội quốc dân tuyệt đối tại ba chữ số lấy bên trên. Nếu không căn bản không đảm đương nổi đặc cấp tội phạm truy nã cấp bậc này. Trước mắt, bọn hắn tổ chức thế mà muốn đi truy nã một cái đặc cấp tội phạm truy nã. Ngươi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, phụ trách hậu cần là được. Tạm thời nhất định phải ngươi làm cái gì? Ngươi trong lòng mình hẳn là nắm chắc. Ngươi quá yếu, Bách Lý Thanh Phong thẳng thắn nói. Cát Phi Bạch lập tức áy náy cúi đầu. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong điện thoại di động vang lên lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến một cái thận trọng thanh âm. Là Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão sao? Bách Lý Thanh Phong nghe được bên trong có chút tuổi trẻ thanh âm rất là ngoài ý muốn. Ngay sau đó rất nhanh nghĩ đến cái gì? Là Phiêu Miểu Tiên Tôn. Đại Lão chê cười. Gọi ta tôm nhỏ là đủ. Nghĩ không ra đại lão thanh âm nghe vào như thế hiền nhỏ. Ây, đại lão thanh âm nghe vào cũng hết sức trẻ tuổi. Như cái học sinh đồng dạng. Ta nói, ta là học sinh. Thật, Phiêu Miểu Tiên Tôn ngữ khí hiển nhiên có chút chấn kinh. Dừng lại một hồi lâu tựa hồ mới tiếp nhận tin tức này. Lập tức ngữ khí càng phát ra bắt đầu thấp thỏm không yên. Cái kia, đại lão nói thần kim đến cùng là thật hay không? Đương nhiên, làm người nhất định phải nói lời giữ lời. Há có thể là giả? Quá tốt rồi, xe của ta đã chuẩn bị xuất phát. Xế chiều ngày mai liền có thể đuổi tới. Vậy thì tốt, xế chiều ngày mai gặp. Rốt cục có thể may mắn nhìn thấy đại lão chân nhân. Cảm thấy vinh hạnh hẳn là ta mới là. Phiêu. Miểu Tiên Tôn nói, lại cùng Bách Lý Thanh Phong hàn huyên một phen. Cúp điện thoại, Bách Lý Thanh Phong đem điện thoại túi lên. Đối với Cát Phi Bạch nghiêm khắc nói một tiếng. Về sau được thật tốt luyện, gấp rút luyện, 20 ngày đều còn chưa tới luyện thần tam trọng ngoại giác. Ta đều muốn hoài nghi ngươi đến tột cùng có hay không có thể hay không gánh vác bên trên hòa bình. Thế giới nặng nề trọng trách. Xem ra cho khảo hạch của ngươi thời gian được lâu một chút. Tiếp xuống 1-2 năm, ngươi cũng tại hậu cần đợi đi. Ta sẽ cố gắng. Cát Phi Bạch yếu ớt đáp lại. Bách Lý Thanh Phong lên lầu. Đem cái kia chứa tinh phẩm thần kim chiến giáp Bảo Dương từ dưới giường kéo ra ngoài. Nhìn xem cái này trước đây không lâu vừa mới bị hắn bỏ vào nói xong tiếp xuống 1-2 năm sẽ không. Lại dùng chiến giáp cái dương. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Đem mở dương ra. Không có cách. Ai bảo hắn trời sinh chính là cái bận rộn mạng. Thần kim sẽ không giống sắt thép chờ kim loại đồng dạng. Cần phải hao phí tinh lực tiến đến đảm bảo. Bách Lý Thanh Phong thoáng cả sửa lại một chút. Rất nhanh liền có thể tự do mặc. Cuối cùng, hắn lại mở ra máy tính. Tìm tòi tỉ mỉ lên mễ tác thành phố xe buýt đón xe lộ tuyến đến. Tránh đến lúc đó bên trên sai xe buýt. Làm xong những này, bất chi bất giác đến 3 điểm. Hắn chào hỏi Cát Phi Bạch. Ra cửa, ngồi xe buýt xe đi chạm xe lửa. Lần này, chiến giáp của hắn cái dương cùng bội kiếm qua kiểm an lúc đồng dạng đưa tới cảnh báo. bất quá nhưng không có giống như lần trước bị mất. Theo Bách Lý Thanh Phong đem chính mình chiến tranh cấp giấy chứng nhận một đưa. Kiểm an nhân viên tiếp nhận nhìn thoáng qua cung kính đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho hắn. Còn cố ý an bài cho hắn một tái mang xoa bóp ghế dựa phòng đơn làm nghỉ ngơi. Cũng coi như để Bách Lý Thanh Phong thoáng hưởng thụ một thanh có được giấy chứng nhận có khả năng. Mang tới tiện lợi, hai người lên xe lửa. Trải qua hơn một giờ hành trình đi tới Mễ Tác thành thị. Mễ Tác thành phố so với Hạ Á thành phố thậm chí cả Ô Hà thành phố đến muốn cũ nát không ít. Nhất là trước đây không lâu lọt vào địa quật người xung kích. Tổn thất nặng nề, dù là quá khứ tốt thời gian mấy tháng cũng không triệt để khôi phục lại. Nhìn qua rách nát tiêu điều, Bách Lý Thanh Phong thuận theo trên mạng tra chạm xe buýt lộ tuyến. Mang theo Cát Phi Bạch rất mau tới đến ở vào vùng ngoại thành một chỗ biệt thự trang viên khu. Cũng tại cách khu vực kia không xa một cái quán ven đường ăn một bữa cơm tối. Một phen bận rộn, màn đêm dần dần lâm. Bách Lý Thanh Phong dẫn theo chiến giáp dương, tuyển một chỗ có chút bí ẩn cây rừng xanh hóa khu vực. Đem chiến giáp mở ra, để Cát Phi Bạch giúp mình xuyên bên trên. Có lẽ là thực lực tăng lên một chút, lại có lẽ là có kinh nghiệm. Lần này liền dùng không đến 20 phút hắn liền hoàn thành lấy giáp. Lão sư, cái này thân chiến giáp quá khốc. Cát Phi Bạch tràn đầy ghen tị nói. Đồng thời còn nhìn một chút hắn tóc trắng phơ. Nhất là phối bên trên lão sư ngươi mới nhiễm được kiểu tóc. Khốc đập chết, chỉ cần ngươi chịu cố gắng tu luyện. Chờ ngươi chừng nào thì tu vi đạt được ta công nhận. Ngươi cũng có thể làm được giống ta dạng này. Bách Lý Thanh Phong nói. Hướng 500-600 mét bên ngoài cái kia dần dần đèn đuốc sáng trưng một tòa trang viên nhìn thoáng. Qua, nếu như ta không có đoán sai. Cái kia cùng hung cực ác tội phạm truy nã liền tại trang viên kia bên trong. Ngươi chính là ở đây. Không muốn đi động, phải. Cát Phi Bạch trùng điệp lên tiếng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, mặc gió bão xé rách người chiến giáp, dẫn theo bất sát kiếm, mượn bóng đêm, sải bước, thẳng hướng tòa trang viên kia chạy đi. Luyện thần thất trọng ban cho tinh thần cảm giác để hắn sớm đã nhìn rõ đến dấu ở trong trang viên. Sáu cỗ tông sư khí tức, đúng vậy, sáu cỗ, trọn vẹn sáu đại tông sư. So với một lần trước hắn ám sát Túc Kinh Hồng đến còn phải thêm ra một vị. Mà lại cái này sáu cỗ tông sư khí tức bên trong trong đó hai cỗ so với cái khác tông sư đến thoáng mạnh hơn một đoạn. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên hai người tư liệu. Phong Quyển Vân, chiến thần, thân kiêm luyện thần chi lực, Khưu Dịch, đại tông sư, thần hồn cường hoành. Ta hiện tại thể phách cường độ bình quân một phen khi cùng chiến tướng tương đương. Đối mặt một tôn chiến thần, một vị đại tông sư, ta có khả năng dựa vào, chỉ có tâm linh chi lực. Bách Lý Thanh Phong tay trái bỏ vào vừa mua tùy thân nghe bên trên. Nổi lên cảm xúc, tâm linh, chính là minh ngộ vì sao mà chiến. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái kia phiến đèn đuốc sáng trưng trang viên. Như vậy, ta vì sao mà chiến? Hắn ngừng lại lâm vào trầm tư. Chủ yếu là chạy quá nhanh. Chiếu cái này xu thế. Hắn chạy đến trang viên như thế mấy trăm mét. Chưa hẳn có thể thuận lợi đem tâm linh chi lực kích phát ra tới. Ta sở cầu, rất đơn giản. Chính là bình thường. Là một cái bình thường người. Qua phổ thông sinh hoạt. Thật giống như cái kia dung nhập biển cả một giọt nước lưu. Không tranh không đoạt, không trèo không thể so, không kiêu không gấp, không kiêu ngạo không tự ti. Đơn giản như vậy một cái yêu cầu. Các ngươi đều không muốn cho ta, không muốn từ ta, hết lần này đến lần khác bức ta. Trước có La Phai, lại có Túc Kinh Hồng. Trước mắt, lại là các ngươi, Kỳ Lâm Kiếm Phái. Ta Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng chỗ nào đắc tội các ngươi? Các ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Vì sao? Bách Lý Thanh Phong lên án. phấn khởi, đắm chìm toàn bộ tinh thần. Dùng loại phương thức này vì kích phát tâm linh chi lực thêm nhiệt. Đến rồi, chính là loại cảm giác này. Bách Lý Thanh Phong vui mừng, hắn đã nắm giữ tâm linh chi lực tinh túy, lúc này không chút do dự đè xuống tùy thân nghe phát ra khóa. Lại mở ra bộ pháp, sải bước, thùng thùng, đông đông đông đông, âm nhạc vang lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.